Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Tử thần. Toàn bộ tinh quang đài truyền hình trước mắt chỉ có 600 người. Vì tiết mục phục vụ nhân tài kỳ thực căn bản không đến 200 người. Thế nhưng là 200 người này lại gánh vác lên Only You, Nếu Bạn Là Người Duy Nhất, Chú Vương Tranh Bá, 3000 tống nghệ tiết mục, còn có Ái Tình Công Ngụ, Võ Lâm Ngoại Truyện, 2 cái phim TV hợp tác phục vụ, lượng công việc lớn vô cùng, đã giật gấu vá vai. Những cái này cơ sở nhân viên công tác vẫn còn tương đối dễ thông báo tuyển dụng. Tinh quang đài truyền hình quanh năm suốt tháng tuyển người, nhân viên cũng đang chậm rãi bổ sung, nhưng là một chút chuyên nghiệp tính tương đối mạnh liền tương đối khó tìm. Tựa như ưu tú người dẫn chương trình cùng đạo diễn, đây đều là tư nguyên khan hiếm, bị các đài truyền hình lớn cùng công ty giải trí một mực nắm trong lòng bàn tay. Muốn đào qua tới vô cùng khó khăn. Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên phát hiện đài truyền hình có thể dùng người lại thiếu đi. Nghĩ đến về sau, đài truyền hình còn muốn chế tác các loại các dạng tống nghệ tiết mục, còn có phim TV. Vậy cần nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không thể thiếu. Muốn nói tống nghệ tiết mục còn có phim TV, đầu tiên kéo không ra liền là âm nhạc. Giống một cái khác thời không, âm nhạc loại tiết mục, Tôi Là Ca Sĩ, The Voice of China, King of Mass Singer, đều là vô cùng ưu tú tiết mục. Đại hình sân khấu cũng cần âm nhạc. Phim TV nếu như thiếu khuyết phối nhạc càng biết thất sắc không ít. Cho nên phải tìm một cái phương diện này nhân tài phi thường cấp bách. Còn có người đại diện, cái này cũng ắt không thể thiếu. Hiện tại, Lâm Bắc Phàm trong tay có Ái Tình Công Ngụ, một nhóm nghệ nhân hiệp ước, Võ Lâm Ngoại Truyện, một nhóm nghệ nhân hiệp ước, tương lai theo phim TV, tống nghệ tiết mục không ngừng đẩy ra, khẳng định còn sẽ có càng ngày càng nghệ nhân minh tinh. Không có khả năng giao cho hắn tới quản lý, hắn mới không rảnh lo lắng cái này. Cho nên tìm một người quản lý những cái này nghệ nhân người đại diện vô cùng trọng yếu. Cái này người đại diện cũng không phải tùy tiện có thể làm. Bởi vì mỗi một vị nghệ nhân cùng minh tinh đều là một cái hoàn toàn khác biệt cá thể. Nắm giữ bất đồng yêu thích, cá tính phi thường rõ ràng. Nếu như xử lý không tốt ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, ưu tú người đại diện ở ngành giải trí giao thiệp vô cùng rộng. Có thể đưa tới rất minh tinh nghệ nhân làm tiết mục đập phim TV. Đối với đài truyền hình phát triển vô cùng có lợi. Không biết vì sao, nói lên người đại diện, Lâm Bắc Phàm liền nhớ lại Hứa Hán Kiệt. Gia hỏa này IQ cao vô cùng. Hơn nữa ở ngành giải trí bằng hữu phi thường. Lên tới thiên hoàng siêu sao. Xuống đến kẻ chạy cờ đều có hắn bằng hữu. Quan hệ vô cùng rộng. Thích hợp nhất làm người đại diện. Bất quá nghĩ đến lúc trước cái kia kiên quyết ánh mắt, Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu. Đây là một cái niệm ân người. Không trông cậy. Đạo diễn, chủ trì, biên kịch, âm nhạc chế tác người. Người đại diện. Đây là kéo động đài truyền hình phát triển năm giá xe ngựa. Đạo diễn đã có tiền. Người chủ trì có Mạnh Tiểu Phi. Biên kịch hắn có thể làm. Trong óc của hắn có như vậy tống nghệ sắp đặt phương án cùng với kịch bản. Hoàn toàn không cần lo lắng. Hiện tại cũng chỉ kém âm nhạc chế tác người cùng người đại diện. Lâm Bắc Phàm móc ra một tấm chiêu hiền tạp. Sau đó đem nó xé. Hệ thống, ta nghĩ tìm một vị âm nhạc toàn tài. Không chỉ có thể hoàn thành sáng tác, làm thơ, soạn nhạc, thu lại một loạt âm nhạc sáng tác cùng chế tác công tác. Còn tinh thông trong và ngoài nước đủ loại nhạc khí. Bản thân còn giỏi ca múa. Lâm Bắc Phàm lòng tham không đáy nói. Như vậy đột phá chân trời âm nhạc thiên tài Lâm Bắc Phàm không biết có hay không. Dù sao trước sách lại nói. Keng, chiêu hiền tạp khởi động thành công. phụ trợ nhân tài sẽ ở 24 giờ bên trong cùng ký chủ gặp gỡ. Mời ký chủ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, chinh phục hắn vì ngươi sử dụng. Rất tốt, thật sự có dạng người này. Lâm Bắc Phàm đối với cái này biểu thị hài lòng. Lại qua mấy giờ, Lâm Bắc Phàm lại móc ra một tấm chiêu hiền tạp. Hệ thống, ta muốn tìm một vị người đại diện. Cái này người đại diện nhất định phải có thể quản lý tốt tất cả nghệ nhân, để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời. Hơn nữa ở ngành giải trí giao thiệp phi thường phổ biến, tùy thời có thể đưa tới mặt khác nghệ nhân cùng minh tinh, thậm chí là công tác tương quan người qua tới hiệp trợ công tác. Lâm Bắc Phàm lần nữa lòng tham không đáy. Keng, chiêu hiền tạp khởi động thành công. Phụ trợ nhân tài sẽ ở 24 giờ bên trong cùng ký chủ gặp gỡ. Mời ký chủ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, chinh phục hắn vì ngươi sử dụng. Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm nhận được một chiếc điện thoại. Tần lão đầu, Lâm tiểu tử, đi ra hai, thực chi thiên, không gặp không về. Tần lão đầu, ba chúng ta ngày trước không phải mới vừa đi qua sao? Các ngươi đám này lão đầu thật nhàn nhàm chán. Lâm Bắc Phàm lười biếng nói, tiểu tử thúi, lần này cũng không đồng dạng. Có một tái lão gia hỏa đến, dẫn ngươi đi gặp mặt. Tại sao lại là một tái lão đầu? Lâm Bắc Phàm trong lòng im lặng. Hắn rõ ràng là hoa dạng tuổi tác. Vì sao hết lần này tới lần khác cùng những cái kia lão đầu tử thông đồng cùng một chỗ? Chẳng lẽ là thượng thiên đố kỵ hắn thịnh thế mỹ nhan? Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nghĩ nghĩ. Cũng chỉ có một cái khả năng. Không đi. Một cái lão đầu có gì đáng xem? Lâm Bắc Phàm cự tuyệt. Hắc, ngươi đừng vội vàng cự tuyệt nha. Lão đầu này cũng không bình thường a. Hắn là một vị tửu thần. Tửu thần là uống rượu loại kia hay là cất rượu loại kia? Cả hai loại. Trong điện thoại truyền đến Tần lão đầu phún phún thanh âm. Gia hỏa này thực sự rất có thể uống rượu, ngàn chén không say loại kia. Ta từ khi biết hắn một ngày kia trở đi, liền chưa hề gặp hắn say qua. Đã từng có một lần, vài chục người tới tìm hắn mời rượu, uống rượu đế, 50 độ trở lên, sửng sốt bị hắn làm gục xuống. Hơn nữa hắn mỗi ngày đều là không có rượu không vui. Nếu là không uống 2 cân rượu đế, khả năng còn ngủ không yên. Ta ích, đây liền nghiêu bước. Lâm Bắc Phàm sửng sốt, cũng không phải thổi, về sau hắn rượu gì đều uống qua, cảm thấy rượu gì đều vô vị, không uống quá nghiện, thế là bắt đầu bản thân cất rượu uống, vị đạo so lão trù thần còn tốt hơn. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi tới liền biết, cũng có lẽ là bởi vì hiếu kỳ, cũng có lẽ là bởi vì nhàm chán, Lâm Bắc Phàm vẫn là quyết định đi xem một chút. Kết quả, đi tới thực chi thiên sơn trang, còn không có tới gần trù thần phòng bếp, liền đã ngửi được một cỗ mùi rượu nồng nặc. Cỗ này mùi rượu rất kỳ quái, giống như hỗn hợp mấy chục thậm chí trên trăm loại rượu phối hợp mà thành. Không nói ra được là cái gì cảm giác. Hơn nữa, cỗ này mùi rượu không phải từ vạc rượu bên trong phát ra, mà là từ trên người một người phát ra. Đây là một cái thân xuyên hắc sắc áo khoác ngoài, cao lớn vạm vỡ lão đầu, sắc mặt đỏ bừng giống uống say, con mắt mông lung như tỉnh như ngủ, trong tay còn mang theo một cái chai rượu, thân thể loạng choạng, làm sao nhìn cũng giống như say rượu lão hán. Thế nhưng là cái này say rượu lão hán vừa nhìn thấy Lâm Bắc Phàm, lập tức ánh mắt sáng lên, tựa hồ thanh tỉnh. Tiểu tử này dáng dấp thật anh tuấn a, cùng ta lúc tuổi còn trẻ một dạng xuất khí. Lão đầu tử không biết xấu hổ khoe khoang, sau đó cười mị mị nói, tiểu hỏa tử, nếu không ngươi đi làm ta cháu rể a. Lâm Bắc Phàm ngoạc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.